hắn vội vàng ăn cho xong bữa sáng, viện lý do là muốn tiếp tục tu luyện, lại trở về phòng mình. Phổ Tu Tư mặc dù phát giác ra trong mấy ngày nay Dịch Vân hơi có chút khác thường, nhưng vẫn tưởng là do ảnh hưởng của nghi thức tổ truyền, cũng phó mặc cho Dịch Vân tự sắp xếp thời gian, mà không suy nghĩ gì nhiều. Dịch Vân ngồi lên giường, thở ra một hơi thật mạnh, lúc này mới mở miệng nói, thật không ngờ tổ khí này lại chôn sâu đến như vậy, đào suốt đêm mới tìm được. Nói xong, lại ngồi xổm xuống giường, từ dưới gầm giường mang ra một vật thể to bằng nắm tay đỏ như máu. Chỉ thấy vật thể này là một khối có 5 mặt, 3 mặt bên là hình thang, mặt trên và mặt dưới là hình tam giác. Mặt trên nhỏ, có khắc một mớ hoa văn cực kỳ phức tạp, mặt dưới lớn hơn có điêu khắc hoa văn hình ngọn lửa đang cháy. Theo tưởng tượng của Dịch Vân thì nhìn rất giống một đóa hoa sen. Bất giác, Dịch Vân không khỏi ngẩn người ra. Đây là tổ khí sao? Dịch Vân thì thào. Không sai. Đây là tổ khí gia truyền đã nhốt ta trong đó mấy ngàn năm. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Theo tiếng nói, một thân ảnh mông lung xuất hiện bên cạnh Dịch Vân. Thân thể người này mặc một bộ áo liền quần màu đen. Xem ra là một thanh niên đã trưởng thành ngoài 20 tuổi. Lúc này trên mặt hắn nở một nụ cười 10 phần quái dị, thêm vào một đôi lông mày thanh kiếm, làm cho người ta thấy toát ra 6 phần anh tuấn, thêm vào 4 phần ý vị nguy hiểm. Hắn chính là lão tổ tông của Dịch Vân, đồng thời cũng là khí linh của tổ khí trong tay Dịch Vân, cường giả tinh vực đỉnh phong, Môn La Tư Đạt Đặc. Tổ tiên đại nhân, tổ khí này tên gọi là gì vậy? Dịch Vân xem ra rất yêu thích tổ khí, không nỡ rời tay, cầm trong tay thưởng thức không thôi, ngẩng đầu lên hỏi Môn La. Tổ khí chính là tổ khí, còn muốn tên gì nữa? Dịch Vân nhìn lại tổ khí một lần, bỗng nhiên nói, vậy về sau ta gọi tổ khí này là Hồng Liên. Hồng Liên? Môn La tựa hồ không ngờ đến Dịch Vân lại tự tiện đặt tên mới cho tổ khí gia truyền, không khỏi mỉm cười, cũng thấy hơi vớ vẩn, đang muốn nói gì đó, lại nghe tiếng thì thào của Dịch Vân nhẹ nhàng vọng đến. Hoa văn mặt dưới cực kỳ giống hoa sen, lúc còn sống mẫu thân thích hoa sen nhất, tổ khí này lại có màu đỏ, cho nên gọi là Hồng Liên, coi như là để tưởng nhớ mẫu thân. Dịch Vân nhìn Hồng Liên cười rất ôn nhu, dường như đang nhớ lại những hình ảnh khi còn chung sống với mẫu thân. Đó là bảo vật trong lòng hắn vĩnh viễn không thể nào quên được. Môn La nhìn bộ dạng của Dịch Vân, sửng sốt hồi lâu, lúc này mới làm như không có chuyện gì, nói, tùy ngươi vậy. Dù sao ta cũng đã đem tổ khí giao lại cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể làm cho nó truyền xuống đời đời, ta cũng không cần để ý nó kêu là Hồng Liên hay Bạch Liên gì cả. Vừa nói xong, Môn La lại hừ một tiếng, trầm giọng nói tiếp, đừng nói vớ vẩn nữa. Ngươi mau đặt tổ khí lên giường, chúng ta phải bắt đầu cấm huyết kế bí pháp. Dịch Vân vừa mới choàng tỉnh lại, thoáng nhìn bộ dạng chăm chú của Môn La, liền nhanh chóng đem Hồng Liên đặt lên giường, lúc này mới hỏi, cấm huyết kế bí pháp. Môn La không đáp, chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng chậm rãi vây quanh Hồng Liên, trôi nổi trên không cách mặt giường chừng nửa thước. Lúc này ánh sáng tỏa ra màu trắng chói mắt, nhất thời trông như mặt trời thứ hai vậy. Dịch Vân kinh ngạc, đồng thời nhanh chóng nhắm hai mắt lại, sau một lát mới cẩn thận mở ra, đã thấy ánh sáng trắng biến mất, Hồng Liên vẫn đang trôi nổi giữa không trung. Lúc này chung quanh nó đang lưu chuyển một vầng sáng màu tím, như ánh sáng mà cũng giống như lửa. Dịch Vân hai mắt trợn tròn, chưa từng gặp qua cảnh tượng kỳ dị như thế, đã sớm trở thành ngây ngốc. Khi vầng sáng tím lưu chuyển được hơn 10 vòng, Môn La lập tức mở miệng, trong nháy mắt niệm liên tiếp một tràng chú ngữ. Hai tay cũng đồng thời kết xuất hơn 10 cái ấn kết. Ánh sáng tím như lửa kia bắt đầu hội tụ ngưng kết lại. Sau một hồi lâu, một giọt nước màu tím xuất hiện trước mắt Dịch Vân, lơ lửng trên không, tỏa ra ánh sáng tím nhạt vô cùng kỳ lạ. Mờ, một tiếng quát thức tỉnh Dịch Vân đang ngây ngốc. Hồng Liên lúc này đã nằm trên giường, chỉ có giọt nước màu tím kia vẫn lơ lửng giữa không trung. Môn La vung bàn tay to tướng lên, giọt nước tím kia lập tức bay về phía hắn, thở ra một hơi thật mạnh rồi cười nói, bí pháp này ta học của một võ giả tinh vực, lúc thi triển quả thật là phiền toái. Nếu không phải lúc trước bị đám lão bất tử trong gia tộc ép buộc, ta cũng sẽ không thèm học cái thứ cấm pháp bí thuật phiền toái như thế này. Dịch Vân nhìn chăm chú giọt nước tím đang lơ lửng trước mặt Môn La, ngơ ngác hỏi, đây là cái gì? Và đây là bí pháp gì? Môn La liếc Dịch Vân một cái, sau đó nhìn giọt nước tím trước mặt, nói với vẻ buồn bã, giọt chất lỏng màu tím này là do ta năm đó trước khi trở thành khí linh, đã dùng hết tất cả máu huyết của mình mà ngưng luyện ra giọt tinh huyết này. Bí pháp vừa rồi là để cởi bỏ cấm chế bảo vệ giọt tinh huyết này, cùng với bí thuật làm sống lại tinh huyết. Dịch Vân ngạc nhiên, Môn La nói đến đây, mày kiếm xếch lên, giọng điệu chợt thay đổi, nghiêm túc nói với Dịch Vân, giọt tinh huyết này chân quý phi thường, kể cả vào thời của ta, ngươi cũng không thể tìm ra có người thứ hai nào nguyện ý luyện hóa ra một giọt tinh huyết như thế này. Như ta đã nói, ngươi là đệ tử họ bên ngoài, không phải là gia tộc Tư Đạt Đặc, vốn là giọt tinh huyết này không nên sử dụng trên người của ngươi. Chẳng qua ta phát hiện, ngươi ngoại trừ thiên phú tu luyện đấu khí không tệ, cũng có tư chất trở thành ma pháp sư cấp cao. Trong lịch sử của gia tộc, người như vậy cũng chưa từng xuất hiện một lần. Hơn nữa, tiểu tử ngươi cũng là một kẻ có cốt khí, tính tình cũng hợp ý ta. Bởi vậy ta mới thay đổi ước nguyện ban đầu, đem giọt tinh huyết này cho ngươi thừa kế. Hy vọng ngày sau ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Môn La nói một hơi xong, liền thở hổn hển. Xem ra bí pháp này quả thật không đơn giản, đã làm cho hắn vô cùng mệt mỏi. Thấy Dịch Vân muốn nói gì đó, Môn La lập tức cắt ngang, trầm giọng thúc giục, có chuyện gì để sau hãy nói. Ngươi nhanh chóng cởi hết quần áo ra, mau leo lên giường nằm đi, lúc làm sống lại tinh huyết, chỉ có thể sống trong vòng 3 canh giờ mà thôi. Trong quãng thời gian này, ta cần phải hoàn thành truyền thừa cấm huyết huyết kế bí pháp cho ngươi. Môn La thoáng nhìn thân thể không còn áo quần của Dịch Vân, không giấu được nụ cười gian xảo, dặn dò với vẻ thần bí, sau khi thi triển bí pháp này hẳn là ngươi sẽ cảm thấy rất là đau đớn, ta sẽ dùng linh lực bảo hộ tâm mạch của ngươi, như vậy thì ngươi sẽ không có việc gì, chỉ là sẽ bị một phen đau đớn đến nỗi chết đi sống lại mà thôi. Yên tâm, ta sẽ phong bế thanh quản và cơ năng thân thể ngươi, để ngươi tạm thời không thể nói năng cử động, và còn không làm cho ngươi vì đau đớn mà khóc thét lên gây sự chú ý cho người nhà. Quá trình này phải mất bao lâu ta cũng không rõ, nhưng hẳn là sẽ không quá hai canh giờ đâu. Sau đó ngươi sẽ có cơ hội bước vào hàng ngũ cường giả trên đại lục. Tốt lắm, bắt đầu đi. Môn La miệng nói thì nghiêm túc phi thường, nhưng trên mặt lại cười toe toét, đó là nụ cười tà dị của loài chồn cáo. Dịch Vân càng nghe càng kinh hãi, đang muốn hỏi lại cho rõ ràng, không ngờ một trận đau đớn kịch liệt đã phủ xuống, toàn thân bắt đầu không thể tự chủ được mà co rút lại. Hắn rõ ràng cảm ứng được một cỗ khí nóng chạy khắp mạch máu trong cơ thể, rồi giống như lửa trong lò rèn bốc lên mà tỏa khắp các nơi trong cơ thể hắn, thiêu đốt các mạch máu nội tạng, máu huyết toàn thân giống như sôi trào hóa thành khí. Hắn căn bản không chịu đựng được cảm giác đau nhức vượt xa tưởng tượng như thế này, không khỏi mở miệng giống to. Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát hiện ra rằng không chỉ có kêu không ra tiếng, ngay cả thân thể của mình muốn động đậy một chút cũng không được, giống như người bị liệt toàn thân, nhưng nỗi đau lan khắp toàn thân lại rất rõ ràng. Lúc này giống như có vô số sâu kiến cắn khắp nơi trong cơ thể, nỗi đau xâm nhập vào tận trong xương tủy, làm cho hắn vô cùng hy vọng mình sẽ ngất đi. Đáng tiếc sự phục vụ của Môn La có thể nói là rất tận tình chu đáo. Hắn không chỉ không thể hôn mê, ngược lại thần trí vô cùng minh mẫn, cảm ứng được các bộ phận trong thân thể mình vỡ nát, rồi nối liền trở lại. Đau nhức không thể hình dung giống như là một cơn sóng nhỏ bị một trận sóng thần ập lên, không thể nào ngóc đầu dậy nổi. Đang lúc hắn nghĩ muốn chết đi cho khỏe, đột nhiên nhớ tới câu nói khi nãy của Môn La, vượt qua rồi, ngươi sẽ có cơ hội đứng vào hàng ngũ cường giả trên đại lục. Thân thể lại bị một trận co rút không thể nào khống chế, hắn cố nén lại một cơn đau mãnh liệt, thầm nói những lời sắt đá trong lòng, ta không tin ta không thể vượt qua, lại càng không tin không thể trở thành cường giả. chỉ là thân thể đau đớn mà thôi, so với đau lòng thì đáng kể gì, ta nhịn không được sao? Không lẽ ta nhịn không được hay sao? Hắn nghiến răng cố gắng thừa nhận, đồng thời cũng cảm ứng được từng biến hóa trong thân thể. Cơn lũ màu tím lan tỏa theo mạch máu đi khắp toàn thân, cũng giống như đứa trẻ xa mẹ lâu ngày nay trở về nhà vào lòng mẹ, bắt đầu dung nhập vào trong máu huyết. Mỗi một nơi dung nhập đều là phá hư trước rồi sau mới lập lại, nỗi đau như móc cả tim ra. Dịch Vân chỉ có thể nghiến chặt hàm răng mà cố vượt qua. Môn La lúc này cũng cảm ứng được biến hóa trong cơ thể Dịch Vân, nhưng hắn càng cảm thấy hứng thú hơn đối với phản ứng của Dịch Vân lộ ra ngoài. Khóe miệng Môn La cong lên lộ vẻ rất hài lòng, nhẹ giọng thì thào, tiểu hài tử này thật là vượt qua dự đoán của ta, con cháu họ ngoại thì đã sao chứ? Hừ, bọn lão gia hỏa kia lập ra điều kiện huyết kế muốn ta nhất định phải tuân thủ hay sao? Ta lại càng muốn đánh cuộc một phen trên người hắn, ngay cả ta lúc này cũng nôn nóng muốn biết tương lai hắn sẽ như thế nào. Ha ha, ha ha ha. Cơ thể Dịch Vân thay đổi theo từng giây, biến hóa long trời lở đất theo từng phút. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hình như đã qua một đời người vậy, lại cũng dường như chỉ mới một cái chớp mắt mà thôi. Dịch Vân kinh hãi phát hiện nỗi đau trong cơ thể đang dần dần giảm bớt, cảm ứng được cơn lũ màu tím dần dần thối lui theo một quy luật nào đó. Sau nửa canh giờ, Dịch Vân rốt cục đã mở mắt, kinh ngạc thấy toàn thân đổ mồ hôi dính như keo, ngoài ra lại dính đầy những lớp váng dầu màu vàng nhạt, lúc này mới khổ sở ngồi dậy. Đã qua bao lâu rồi? Dịch Vân thều thào hỏi, thanh âm hơi khàn. Đã hơn 2 canh giờ rưỡi. Môn La thần sắc thản nhiên cười nói, đi tắm trước đã, sau đó thay quần áo sạch sẽ rồi hãy nói. Dịch Vân nhìn thoáng qua thân thể mình, nhanh chóng gật gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, tổ khí hồng liên trong phòng. Yên tĩnh, hai người trợn mắt nhìn nhau. Dịch Vân sau khi tắm rửa, trong lòng nôn nóng vội trở về phòng, phát hiện ra ngoại trừ thân thể có một cảm giác không biết mệt ra, cũng không có chỗ nào thay đổi, giống như chuyện vừa xảy ra lúc nãy chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hắn lấy làm kỳ liền giơ cánh tay lên quay vài vòng, lại đứng tại chỗ nhảy nhót vài cái, lúc này mới nghi hoặc hỏi, sao ta cảm thấy thân thể cũng không có gì khác chứ? Ta bất quá chỉ là thay đổi máu huyết cho ngươi mà thôi, ngươi không trải qua tu luyện làm sao thấy được hiệu quả. Môn La đảo mắt, vừa buồn cười vừa bực mình, nói, lúc này trong thân thể ngươi ngoại trừ một thành chân huyết còn giữ lại, còn lại đều đã đổi thành huyết mạch của ta. Tuy lúc này chưa cảm giác được gì, nhưng tiềm lực của ngươi đã được kích phát mạnh mẽ, sau này tu luyện cấm huyết kế bí pháp sẽ có chỗ tốt. Huyết mạch của ngài... Hơi sửng sốt, Dịch Vân vội vàng hỏi lại, tổ tiên đại nhân, ngài nói là, máu huyết đang chảy trong cơ thể ta lúc này, có 9 thành là của ngài sao? Môn La nghe vậy nhất thời trầm mặc, dường như đang suy tư chuyện gì, lát sau đột nhiên ngẩng đầu lên, cười cuồng dại, không sai, không ngờ ngươi có thể dung hợp trọn vẹn giọt tinh huyết của ta, đây thật là vượt xa ngoài dự đoán của ta. Máu của ngươi giờ đã đạt tới trên dưới 7 thành rồi, so với ta năm đó cũng không khác bao nhiêu, chúng ta nếu nói là phụ tử thì còn thân hơn phụ tử, nếu nói là huynh đệ thì còn thân hơn là huynh đệ, ha ha ha. Ách, Dịch Vân suýt ngất, tự nhiên lại có thể có quan hệ thân cận về huyết mạch với tổ tiên gần 7.000 năm trước, hắn vẫn không thể tin được, nhưng máu tím kia bất quá chỉ có một giọt thôi mà. Làm sao có thể thay đổi 9 thành máu huyết của ta chứ? Vì, ngươi đang hưởng phúc mà không biết. Môn La lắc đầu bĩu môi nói, giọt tinh huyết ấy của ta chính là dùng tất cả máu của toàn thân ta ngưng luyện mà thành, chính là dùng cấm huyết kế bí pháp. Cho dù gia tộc Tư Đạt Đặc của ta có lịch sử lâu đời như vậy, bí pháp này trừ ta ra, chưa từng có ai sử dụng cả. Biết Dịch Vân chưa hiểu rõ, hắn lại nói tiếp, cấm huyết kế bí pháp chính là bí pháp có cấp bậc cao hơn hẳn cấm chú. Chỉ có đạt tới cường giả tinh vực mới có đủ năng lực sử dụng, và lại còn phải trả giá bằng chính sinh mạng của cường giả ấy. Ngoài chuyện đó ra, ít nhất phải có 3 vị ma đạo sư tinh vực trở lên phụ trợ thi triển, lúc này mới có thể thành công. Ngươi cho rằng sẽ có cường giả tinh vực nguyện ý dùng bí pháp tự sát này sao? Dịch Vân lặng lặng nghe, cũng đã có vẻ mơ hồ. Tuy rằng lúc ấy ta là người chết chắc, dùng bí pháp này để đổi lấy sự sống bằng linh hồn suốt đời cũng không có gì. Môn La dừng lại, thở dài một tiếng. Nhưng trong quá trình thi triển bí pháp luyện hóa thì thống khổ phi thường. Ngươi còn nhớ rõ sự đau đớn mà ngươi vừa trải qua chứ? Chuyện đó ta cũng từng phải thừa nhận, chẳng qua ngươi chỉ cần vượt qua được thì tốt rồi. Còn ta vừa phải chịu đau đớn, vừa phải ngưng thần luyện hóa máu huyết trong cơ thể. Càng luyện hóa càng cảm giác được nỗi đau như lấy kim đâm thẳng vào tim. Quá trình trải qua trong vòng 6 canh giờ mới xong. Đã phải chết lại còn phải chịu thống khổ như thế. Thật không biết kiếp trước ta đã gây nên tội nghiệp gì đây. Dịch Vân chỉ có thể mờ mịt gật gật đầu. Nỗi đau đớn sống không bằng chết khi nãy vẫn còn tồn đọng. Không ngờ vị tổ tiên đại nhân trước mắt này đã từng trải qua nỗi đau còn vượt xa hơn hắn. Không biết nên nói lời gì cho tốt. Suy nghĩ một hồi, lúc này mới nhẹ nhàng thốt ra. Tổ tiên đại nhân, ngài thật vất vả. Vất vả cái rắm. Nếu không phải muốn cho linh hồn sống sót, ta há chịu đáp ứng đám lão bất tử kia làm chuyện như vậy sao? Môn La cào nhào một chút, liếc nhìn Dịch Vân một cái thoáng chốc đã đến trước mặt hắn, cười to nói, ngươi cũng đừng gọi ta là tổ tiên này tổ tiên kia nữa, lúc này trong người ngươi là máu huyết của ta, sau này kêu ta là lão đại đi, chúng ta còn thân hơn cả anh em ruột, xưng hô như vậy không sai chút nào. Dịch Vân kinh ngạc, kêu tổ tông cách mình vô số đời là lão đại, như vậy bối phận không phải sẽ lộn xộn sao? Chỉ nghe Môn La bên cạnh cười rào quyệt, lải nhải, cái gọi là lão đại, tức là, sau này những gì có lợi thì lão đại ta hưởng, còn nếu như có tai họa, thì đã có tiểu đệ ngươi ra mặt, đây mới đích thực là tình nghĩa đệ huynh a. Thì ra chủ ý của Môn La chính là như vậy, Dịch Vân không biết nói gì đây. Đúng rồi, ngươi đem tổ khí thu lại trước đã, Môn La đột nhiên nhắc nhở. Dịch Vân cầm lấy hồng liên trên giường, chỉ lớn bằng nắm tay, bỏ vào người cũng được, không biết còn phải thu như thế nào nữa. Môn La liếc Dịch Vân một cái mỉm cười, lúc ngươi đã cởi bỏ cấm chế, cũng đã là chủ nhân của tổ khí rồi. Hừng, về sau ta cũng sẽ gọi nó là hồng liên, ngươi chỉ cần lặng lẽ nghĩ trong lòng, hồng liên sẽ tự động thu vào trong cơ thể của ngươi. Dịch Vân nghe vậy trong lòng mặc niệm, tức thì thấy trước mắt hồng quang chợt lóe, đã trực tiếp dung nhập vào trong ngực hắn. Hắn kinh hãi cởi áo ra, chỉ thấy trước ngực có hoa văn màu đỏ bằng nắm tay, cực kỳ giống với hoa văn của hồng liên. Hắn nhìn ngắm, sờ mó một hồi, lúc này mới thở dài với vẻ khó tin, thật sự là rất thần kỳ. Thấy Dịch Vân si mê nhìn ngực của mình, hai tay không ngừng vuốt ve, trên mặt lệ vẻ mê say. Môn La bật ra một tràng cười, hồng liên là từ đời tổ tiên thứ nhất truyền xuống, công dụng hết sức thần kỳ, cứ xem ta ở bên trong có thể dễ dàng tu bổ linh hồn là hiểu, tác dụng của nó vượt xa thần khí thông thường, ngươi về sau tự mình dần dần lãnh hội nha. Dịch Vân nhẹ nhẹ gật đầu, hồng liên lúc này nằm trong cơ thể hắn, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại có một cảm giác kỳ dị khó nói nên lời. Quả thật quá thần kỳ. Môn La tùy ý ngồi trên giường, nhìn Dịch Vân nói, ngươi lúc này đã có 7 thành huyết mạch, hơn nữa còn có tồn tại 1 thành chân huyết, về sau tu luyện phần kiếp tử diễm sẽ càng thêm dễ dàng, ngày sau cũng rất có cơ hội đạt tới cửu tinh trở lên, đạt danh hiệu võ tôn. Nhưng tiến cảnh của tu luyện cùng với bản thân cố gắng của ngươi có quan hệ trực tiếp tới thành tựu. Trong lịch sử gia tộc, cũng không thiếu những người có huyết mạch và thiên phú đều cao, nhưng thành tựu lại thấp. Nếu như sau này ngươi ngay cả thất tinh mà cũng không thể đột phá được, coi như cơ duyên hôm nay ta tặng máu huyết cho ngươi đã hoàn toàn đổ sông đổ biển hết cả rồi. Dịch Vân hôm nay trải qua luyện hóa máu huyết, tiềm lực đã tăng lên thật cao, lại có một lão đại đẳng cấp tinh vực ở bên cạnh dạy dỗ, khởi đầu của hắn đã vượt xa người thường rất nhiều. Nhưng tất cả chuyện này cũng chỉ là điều kiện khách quan mà thôi. Quan trọng nhất

May mắn là hắn gặp được Môn La. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương trình học mà Môn La đề ra không thể gọi là thoải mái, nhưng vẫn nằm trong phạm vi mà Dịch Vân có thể thừa nhận được. Thân là cường giả tinh vực, hắn hiểu được giai đoạn tu luyện mấu chốt của mỗi người ở chỗ nào. Tất cả hắn làm cho Dịch Vân đều là căn cứ theo mấu chốt đó mà làm, tuyệt không đi đường vòng. Có thể có một vị minh sư như vậy là chuyện mà mỗi võ giả trên đại lục đều tha thiết ước mơ. Từng ngày trôi qua, một năm cứ thế mà trôi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, năm thứ 2 Dịch Vân cố gắng và kiên trì, hết thảy Môn La đều thấy, tuy rằng hắn đã gặp qua không ít nhân tài, thế nhưng cũng không thể không bội phục Dịch Vân. Tiến triển của Dịch Vân làm hắn rất hài lòng, nhưng hắn hài lòng mà Dịch Vân lại không nghĩ như vậy. Lão đại, vì sao đã qua một năm mà ta ngay cả nhất tinh chiến sĩ thấp nhất cũng không đạt được? Môn La hừ một tiếng, con nít thì biết gì chứ? Tu luyện đấu khí thì cơ sở là quan trọng nhất. Người bình thường tu luyện đều vội vã muốn cho nhanh thăng cấp, nhưng như vậy gọi là sướng trước khổ sau. Tuổi ngươi còn nhỏ, các kinh mạch trong thân thể đều còn đang trong quá trình phát triển. Nếu tiến vào tinh cấp quá nhanh sẽ làm cho kinh mạch của ngươi chỉ định hình như vậy mà thôi, không thể nào mở rộng để tăng khả năng tiếp nhận đấu khí. Sau này lúc vận dụng đấu khí sẽ bị kinh mạch hạn chế. Muốn ngươi tu luyện cho đấu khí nằm trong huyệt khí hải là để phát huy tác dụng săn sóc bồi bổ cho kinh mạch thêm mạnh mẽ. Đối với sự phát triển đấu khí sau này của ngươi sẽ có công dụng lớn lao, có hiểu chưa? Vậy còn ma pháp thì sao? Tại sao ta cảm thấy trong một năm qua, tinh thần lực của ta tiến bộ rất nhiều, tốc độ hấp thu hỏa nguyên tố cũng càng lúc càng nhanh, nhưng tại sao mà ngay cả một cái ma pháp cũng không thể xuất ra được? Dịch Vân lại hỏi, như vậy mà cũng không hiểu sao? Phất phất tay, Môn La thản nhiên nói, pháp môn tu luyện ma pháp mà ta dạy cho ngươi là pháp môn đã từng huấn luyện ra cửu tinh pháp tôn. Ngươi ngay cả một cái ma pháp mà cũng không xuất ra được, khẳng định là bởi vì tu vi của ngươi chưa đạt tới chứ còn sao nữa. Dịch Vân trầm tư một hồi, cũng cho là Môn La nói hẳn không sai, vì tu vi của mình còn chưa đủ, vậy càng phải cố gắng hơn nữa. Bắt đầu từ hôm đó, Dịch Vân chủ động yêu cầu gia tăng mức độ huấn luyện lên rất nhiều, Môn La đương nhiên rất vui lòng đáp ứng, lại bắt đầu cuộc đời tu luyện gian khổ từng ngày. Sinh hoạt mỗi ngày của Dịch Vân đều giống nhau, vừa làm nghề rèn vừa tu luyện đấu khí, phổ tu tư truyền thủ kiến thức, tu luyện ma pháp tinh thần lực, mỗi ngày đều là như vậy, không ngày nào thay đổi. Cuộc sống buồn tẻ đơn điệu rất dễ làm cho người ta tiêu tan ý chí, mất đi khí thế tranh hùng vươn lên, mà Dịch Vân chính là vì tranh hùng mới lựa chọn cuộc sống đơn điệu như vậy. Yêu đạt trấn hẻo lánh đơn sơ ngược lại đem đến một ích lợi cho hắn chính là hoàn cảnh tu luyện rất tốt. Ba đức lợi thì ngày càng tán thưởng đứa trẻ Dịch Vân này. Kiếp sống của thợ rèn vốn là buồn tẻ mệt nhọc, ngay cả người trưởng thành cũng có đôi khi cảm thấy chán nản với cuộc sống như vậy. Thế nhưng Dịch Vân tuy tuổi còn nhỏ như vậy, lại đối với cuộc sống không hề có nửa lời than oán. Lúc này yêu đạt trấn mỗi buổi sáng vang lên tiếng đập sắt của nghề rèn đầu tiên chính là tiếng đập sắt của Dịch Vân. Thật sự là nhân tài luyện khí, rèn, trời sinh a. Ba đức lợi trong lòng thầm tán thưởng, hắn quả thực hận không thể một lần dốc hết sở học của mình dạy hết cho Dịch Vân, bởi vì cách truyền nghề cũng cần phải dụng tâm không thể cho người ngoài biết được, nhưng lại không biết mỗi lần hắn truyền thủ cho Dịch Vân một câu, bên cạnh còn có một người liên tục nói những câu phản đối mà hắn không thể nghe được. Đáng chết, phương pháp luyện khí như thế này so với thợ rèn đầu đường xó chợ có gì khác chứ? Cho dù là lấy thủ pháp luyện khí tổ truyền đảo ngược lại, cũng còn hiệu quả hơn trình độ luyện khí của các ngươi a. Bọn hậu nhân ngu ngốc này, không những sửa đổi tuyệt học phần kiếp tử diễm thành ra rối tinh rối mù, mà còn đem thủ pháp luyện khí tổ truyền hoàn toàn thay đổi. Hừ, cái họ của gia tộc Tư Đạt Đặc các ngươi cũng nên sửa lại cho rồi, sửa lại thành Đạt Đặc Tư mới đúng. A a a a a. Môn La trong đầu Dịch Vân tức giận đến nỗi gào to, lại làm khổ Dịch Vân, vừa phải chịu đựng Môn La chửi bới, vừa phải làm như không có việc gì, khiêm tốn nghe ba Đức Lợi chỉ dạy. Bởi vì mỗi ngày đều làm nghề rèn không ngưng nghỉ, cho nên thân thể Dịch Vân càng ngày càng rắn chắc. Tu hành gian khổ cũng đã tôi luyện tâm trí, tinh thần lực của hắn thêm sâu sắc, càng làm cho cả người hắn phát sinh thay đổi về khí chất. Sự thay đổi của Dịch Vân rất rõ ràng, ngay cả người thân gặp mặt hàng ngày cũng nhận ra được sự biến hóa của hắn, làm cho bọn họ cảm thấy vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Mùa xuân hoa nở, mùa hạ mưa rơi, mùa thu lá vàng, mùa đông tuyết phủ, bốn mùa cảnh sắc khác nhau, nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt, năm thứ hai cứ như vậy trôi qua. Lúc này Dịch Vân đã lên 9 tuổi. Trong phòng yên tĩnh, hai người đối mặt nhìn nhau mắt không hề chớp. Lão đại, khi nào thì ta mới có thể đạt tới nhất tinh chiến sĩ đây? Làm sao mà tiểu hán khắc cũng đã đạt tới, mà ta vẫn còn chưa đạt? Dịch Vân có chút buồn bực trong lòng, mấy ngày trước tiểu hán khắc đột nhiên đạt tới nhất tinh chiến sĩ, điều này làm cho cả nhà mừng rỡ như điên. 7 tuổi đạt được nhất tinh chiến sĩ trên đại lục cũng là bình thường, nhưng trường hợp này cũng chỉ có thể xuất hiện khi có được đấu khí công pháp cao cấp. Gia tộc Tư Đạt Đặc đã xuống dốc từ lâu, con cháu thiên tài giống như vậy, mấy trăm năm rồi chưa từng xuất hiện. Mà hán khắc có thể tiến vào nhất tinh chiến sĩ nhanh như vậy, tất cả đều nhờ Dịch Vân âm thầm đem công pháp phần kiếp tử diễm đầy đủ truyền lại cho hắn. Lúc này hán khắc tu luyện mới chưa được 2 năm, mới có thể đạt được thành tựu như thế. Môn La từng nói đấu khí công pháp gia truyền là tuyệt học đệ nhất trên đại lục. Xem ra thật sự không già, chỉ là sao hắn lại tu luyện cực kỳ chậm chạp như vậy? Môn La liếc nhìn Dịch Vân một cái, lúc này mới chậm rãi nói. Nguyên nhân thì một năm trước ta đã nói rồi, thăng lên cảnh giới tinh cấp quá sớm chỉ là có hại vô ích. Ngươi dạy công pháp cho tiểu tử hán khắc ta cũng không phát hiện có chuyện gì kỳ lạ. Nếu không phải ta đã nói với ngươi, muốn cho ông ngoại và cậu ngươi học công pháp phần kiếp tử diễm, trước hết bọn họ phải tự phế công lực tu vi đã có, vậy ngươi cũng dạy bọn họ hay sao? Dịch Vân nghe vậy gật gật đầu. Hán khắc 7 tuổi đạt tới nhất tinh chiến sĩ không có gì là kỳ quái. Lắc lắc đầu, Môn La cười chế giễu, ta đã nói rồi. Đấu khí phần kiếp tử diễm là tuyệt học đệ nhất trên đại lục, có thể làm cho người tu luyện nó nhanh chóng ngưng luyện thiên địa nguyên tố, ngưng kết thành đấu khí lưu chuyển mạnh mẽ trong thân thể. Chuyện trở thành võ giả tinh cấp là rất bình thường, không đáng để kinh ngạc. Chỉ là hắn thăng cấp quá nhanh, độ đậm đặc huyết mạch của hắn không đủ, đúng ra lúc đầu phải xây dựng căn bản cho thật tốt. Thế nhưng lúc này mới 7 tuổi đã đạt nhất tinh chiến sĩ, với tốc độ như vậy, ta xem có thể qua 4 năm nữa hắn đạt nhị tinh, 7 năm sau thăng tam tinh, 12 năm nữa sẽ đạt tới tứ tinh, lúc đó hắn đã 30 tuổi. Dịch Vân gật gật đầu, nhưng vẫn chưa biết ý Dịch Vân muốn nói cái gì, với tốc độ của hán khắc như vậy cũng đã rất nhanh, không biết Môn La vì sao lại nói như vậy là không tốt. Môn La cười cười, hầm hừ nói. Nhưng nếu có thể làm cho hắn sau 10 tuổi mới tiến vào cảnh giới nhất tinh, giống như ta đã dạy ngươi lúc trước, đấu khí tồn tại trong huyệt khí hải làm cho kinh mạch mạnh mẽ hẳn lên, đến sau khi tất cả các kinh mạch đã cường đại đầy đủ, lúc đó lại dùng đấu khí sung mãn công kích vào khí hải. Hắn khắc rất có khả năng vào năm 20 tuổi đạt tới cảnh giới tứ tinh võ đồ, so với bây giờ còn nhanh hơn 10 năm. Dịch Vân nghe vậy toàn thân run lên. Thật sự là như vậy sao? Lúc này còn có thể cứu vãn kịp hay không? Dịch Vân hơi sốt ruột. Hán khắc là người thân của hắn. Hắn cũng hy vọng tương lai hán khắc có được thành tựu lớn hơn nữa. Môn La khẽ lắc đầu nói. Không nói cảnh giới tinh cấp chỉ có thể tăng lên mà không thể giảm. Nếu muốn làm cho đấu khí tồn tại thật nhiều trong khí hải. Thế nhưng không làm cho kinh mạch lớn mạnh. Lại không mang đấu khí công kích vào khí hải. Làm cho đấu khí biến đổi về chất mà thăng cấp, đó là chuyện rất nguy hiểm cho bản thân mình. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ bị phản phệ, kết quả trở thành phế nhân. Nếu không phải ta dùng đấu khí che lại một vài mạch huyệt của ngươi, mỗi ngày tự ta điều tiết cho đấu khí của ngươi chảy theo đúng hướng, thì bây giờ ngươi nếu không chết thì cũng là một phế nhân rồi. Phương pháp phong huyệt điều khí này cũng không dễ dàng gì. Ta có thể làm như vậy đối với ngươi, không có nghĩa là cũng có thể làm như vậy với Hán Khắc. Hắn có thể có cơ hội tu luyện đấu khí phần kiếp tử diễm đã là may mắn, sau này cũng rất có khả năng đạt tới ngũ tinh, thậm chí lục tinh chiến cuồng. Ngươi cũng không nên vì chuyện này mà tự trách mình nữa, Môn La bình thản nói. Dịch Vân nghe xong vuốt mũi, gật gật đầu, biết rằng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Lão đại, ta còn một chuyện, ma pháp của ta vì sao? Dịch Vân ngoài miệng nói xong, trong lòng thầm niệm chú ngữ. Sau đó tùy ý vung tay, một luồng lửa trong nháy mắt từ lòng bàn tay bay ra. Đúng là ma pháp cơ sở của hỏa hệ hỏa diễm thuật. Sau 2 năm vất vả, Dịch Vân rốt cục cũng đã có thể xuất ra ma pháp. Nhưng luồng lửa này thật là nhỏ bé đến mức đáng thương, giống như ngọn lửa của cây nến. Nếu dùng để châm đuốc hoặc đốt đèn thì quá tốt rồi, còn nếu muốn dùng để công kích. Môn La vừa nghe Dịch Vân muốn hỏi vấn đề có liên quan đến ma pháp, da mặt hơi giật giật, như vì xấu hổ mà trở nên giận dữ vậy. 1 năm trước ngươi còn không làm được chút nào, lúc này ít nhất cũng đã có thể xuất ra đốm lửa. Ai, xem như có tiến bộ rất lớn. Pháp môn tu luyện mà lão đại ta đã dạy cho ngươi từng huấn luyện ra cửu tinh pháp tôn, nhớ kỹ, là pháp tôn A. Pháp môn tu luyện khẳng định là không có vấn đề gì, chỉ là tu vi của ngươi còn chưa đủ thôi, nỗ lực nhiều hơn một chút. Sang năm nhất định ngươi sẽ có tiến triển. Dịch Vân xem ra Môn La có vẻ nói không thật lòng, hắn hiển nhiên có chút hoài nghi, nhưng lập tức nghĩ đến 2 năm nữa, tinh thần lực của mình quả thật là sẽ tiến một bước dài. Pháp môn tu luyện mà Môn La đã dạy không thể có vấn đề, lại nghĩ đến tỷ lệ cách xa giữa võ giả và ma pháp sư trên đại lục, trong lòng cũng bình thường trở lại. Ông ngoại đã nói rất đúng, tu luyện ma pháp không phải dễ dàng a. Dịch Vân vất vả lắm mới nghĩ thông, lại còn nghe Môn La nói thêm, ngươi đã hấp thu hỏa nguyên tố thuần thục, như vậy là tinh thần lực có vấn đề rồi. Vỗ vỗ trán, Môn La nói tiếp với vẻ đây là chuyện dĩ nhiên, ma pháp là cần phải dựa vào tinh thần lực khống chế mà thi triển, càng là ma pháp sư cường đại thì tinh thần lực càng cao. Nếu đã nhận ra vấn đề của ngươi, lão đại ta đương nhiên còn có cách giải quyết hoàn thiện. Hắc hắc hắc. Nhìn vẻ mặt vừa thần bí vừa tự tin của Môn La, Dịch Vân không khỏi theo đó mà nhóm lên hy vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, ma pháp cấm chế, thượng, Dịch Vân, con nói rằng từ hôm nay trở đi bắt đầu tập rèn, cùng với điều chỉnh lửa, cậu không nghe lầm chứ? Ba Đức Lợi kinh ngạc hỏi, con tập nghề rèn đã hơn 2 năm, về vấn đề luyện khí, luyện binh khí, cũng có chút tâm đắc, mấy ngày nay về phương diện chú tạo cũng có một chút ý tưởng đặc biệt, cho nên muốn nhân cơ hội thử xem thủ pháp của chính mình. Dịch Vân vẻ mặt bình tĩnh trả lời hai người Phổ Tu Tư và Ba Đức Lợi. Con chỉ mới đập sắt 2 năm, hỏa hầu còn rất kém. Nếu lúc này muốn tập chú tạo thành hình, điều chỉnh lửa 2 công đoạn này thật sự còn quá sớm. Ba Đức Lợi có chút không vui, tuy rằng cho tới nay hắn vẫn thầm khen ngợi sự kiên trì của Dịch Vân, cũng biết rằng hắn có thiên phú nghề rèn, nhưng lúc này Dịch Vân như vậy là hơi quá vội vàng. Chế tạo binh khí nhìn bề ngoài cũng không đơn giản như vậy, phần đập sắt là cơ bản nhất trong cơ bản.